Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 457, huyết ảnh tộc. Liễu Tiếu Tiếu sắc mặt cũng vừa loáng tái đi, hợp thể cảnh giới pháp bảo sử dụng đến mặc dù thoải mái, uy lực cũng tương đương không tầm thường, nhưng bởi vì nàng cảnh giới không đạt tiêu chuẩn nguyên nhân. Trên thực tế đơn thuần lãng phí, đây không phải xuất từ lăng vi trên tay pháp bảo, mà là hợp thể cảnh cao thủ tự thân xuất thủ, hao phí tâm huyết luyện chế mà thành phù triện, kích hoạt về sau liền có thể bộc phát ra tương ứng uy lực. Nếu như là hợp thể cảnh cao thủ sử dụng, mấy viên bộc phát đứng lên, hợp thể cảnh giới cao thủ cũng không dám khinh thường loại này thế công. Có thể Liễu Tiếu Tiếu sử dụng đứng lên, uy lực liền xuống hàng quá nhiều, nguyên bản có thể chống lại hợp thể cảnh giới cao thủ lực lượng, cũng chỉ chẳng qua có thể sơ lược làm ngăn cản mà thôi. Cái này đã đầy đủ, đi đường lạc, Liễu Tiếu Tiếu vui vẻ hô đứng lên, Lâm Phong ở một bên cười khổ, nhị sư tỷ, người kiềm chế một chút, bị phù triện móc rỗng chân nguyên. Nếu như không phải không trung lầu các là thuần túy linh thạch khu động phương thức, nàng này lại liền nên xui xẻo. Không sao, ta không có gì đáng ngại. Liễu Tiếu Tiếu nghe ra hắn quan tâm hương vị, tam đại hợp thể cảnh cao thủ đã kịp phản ứng, nhìn xem kia đột ngột xuất hiện không trung lầu các, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Thật là lợi hại pháp bảo, kết cấu chặt chẽ, lực lượng sung túc, chỉ sợ không phải người bình thường có thể làm ra đồ vật. Hai người này đến tột cùng là ai? Tiện tay một chỉ, Liễu Tiếu Tiếu chọn chúng vòng vây chỗ yếu nhất, vọt thẳng đâm tới, cửu phẩm linh thạch mất mạng tiêu hao đứng lên, một đống núi nhỏ giống như cửu phẩm linh thạch, cơ hồ hóa thành chất lỏng, không ngừng cung cấp cho không trung lầu các lực lượng mạnh mẽ. Hợp thể cảnh giới đuổi không kịp, vạn tượng cảnh chỉ có thể nhìn, nguyên anh cảnh thậm chí phản ứng không kịp, cũng cảm giác được một cơn gió lớn đánh tới, cuốn lên một phương này hướng còn sót lại cao thủ, đem bọn hắn cao cao quăng lên, sau đó lại té xuống, mơ tưởng chạy trốn, tam đại hợp thể cảnh cao thủ ra sức đuổi theo, không cam lòng gầm thét đứng lên. Lâm Phong đứng tại lầu các phía trên, cười lạnh nói: dám chọc chúng ta huyết ảnh tộc người, đừng tưởng rằng chuyện này liền như vậy xong rồi. Lâm Phong chạy trốn phương hướng, không tại Thiên Phong Sơn, mà là cố ý lớn như vậy trương cờ trống rời đi. Đến mức huyết ảnh tộc sự tình, mạch này bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân, có thể thao túng huyết thủy cùng cái bóng, cho nên tương đương nghe tiếng, chiến lực không tầm thường. Đồng thời bộ tộc này lúc trước phản bội Ngũ Đại Châu, đã từng lập xuống đại công, chiến hậu đất phong được sách phong tại khu thứ 6, dị vực 10 trong vùng, chỉ có khu thứ 10 hỗn loạn không còn hình dáng, còn lại khu vực đều là bị Trường Sinh Tiên chỗ gia tộc cầm giữ, mà Trường Sinh Tiên gia tộc lực lượng tuyệt đối không thể coi thường. Tam đại hợp thể cảnh cao thủ sắc mặt trắng nhợt, phảng phất nghe được chuyện bất khả tư nghị gì đồng dạng. Cả người thân hình đình trệ, rốt cuộc không sinh ra đuổi tiếp ý đồ. Trường Sinh Tiên gia tộc người, khó trách bọn hắn công pháp nghịch thiên, khó trách pháp bảo lực lượng kinh người, liền ngay cả bản thân lâm vào loại này trong tuyệt cảnh, nhưng như cũ không có chút nào khiếp đảm, lại dám động thủ chống cự. Thân phận của hai người này, tại Trường Sinh Tiên trong gia tộc, khẳng định không thể coi thường. Lấy chiến lực mà nói, tuyệt đối là địa vị cao sùng tộc nhân. Trường Sinh Tiên gia tộc nếu là phẫn nộ đứng lên, lấy gia tộc bọn họ thực lực, có thể chống lại nổi mới là lạ. Trông cậy vào Diệp Tử Hiên hỗ trợ bảo vệ, kia càng thêm là chuyện không thể nào. Hắn chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp bước vào Trường Sinh Tiên cảnh giới, tại lúc trước hắn chín đại Trường Sinh Tiên, cái nào không phải sống mười mấy vạn năm trở lên, cái nào thế lực không phải kinh doanh mười mấy vạn năm. Toàn bộ khu vực giống như một cái thùng sắt, tùy tiện ném ra một phần lực lượng, đều có thể đồ diệt khu thứ 10. Diệp Tử Hiên lại không ngốc, cũng sẽ không vì nhóm người mình làm loại chuyện này. Chỉ sợ hắn sẽ hết sức vui vẻ đem mọi người dâng lên đi. Mấy người kia cơ hồ choáng váng, không nghĩ tới nhóm người mình thế mà cho gia tộc thọc như vậy đại nhất cái sọt. Lưu Thượng còn tốt, dù sao cũng là trong tộc phái tới, mà Vương Uy cùng Trần Phàm hai người thuần túy là đến xem náo nhiệt, thuận tiện giám thị một chút độc nhãn cự nhân nhất tộc động tĩnh. Đến mức động thủ sự tình, thuần túy là nửa đường khởi ý. Trong tộc cao tầng cũng không có đặc biệt chỉ lệnh. Có thể nghĩ, sự tình hôm nay một khi truyền về gia tộc, chờ đợi bọn hắn chính là dạng gì tương lai. Lại là huyết ảnh nhất tộc người, ta nhất định phải nhanh thông chi tộc trưởng. Lưu Thượng lẩm bẩm nói. Hắn một tiếng giống, trực tiếp truyền tin thủ hạ thế lực, trực tiếp từ bỏ tử thương người, phóng tới nhất tộc lãnh địa. Vương Uy cùng Trần Phàm hai người cũng không dám trì hoãn. Việc đã đến nước này, bọn hắn chỉ có thông chi trong tộc, mưu đồ bước kế tiếp dự định. Mấy người động tĩnh, Lâm Phong mật thiết chú ý, thẳng đến nhìn không thấy về sau, mới âm thầm thở dài một hơi. Hy vọng huyết ảnh tộc thanh danh có thể chấn nhiếp bọn hắn. Liễu Tiếu Tiếu nói, Lâm Phong cười nói, xem ra hẳn là có hiệu quả. Bất quá chỉ là không biết có thể hay không bị bọn hắn điều tra ra. Chờ đến điều tra ra thời điểm, chúng ta đã đường vòng trở về Thiên Tuyết Phong. Độc nhãn nhất tộc cái kia bí thuật, chỉ có đang đến gần chúng ta trong vòng 10 dặm mới có thể phát giác được. Đây chính là hai người dự định cố ý đem độc nhãn nhất tộc ánh mắt hấp dẫn đến địa phương khác đi, sau đó mới có thể yên tâm trở về Thiên Tuyết Phong bên trên. Có Lâm Nhược Vũ tại, cũng có thể tìm tới giải trừ loại bí thuật này phương pháp. Đồng thời, độc nhãn cự nhân nhất tộc hoàn toàn chấn động đứng lên. Lưu Thượng hồi bẩm tin tức, để tộc nhân ở vào một mảnh trong trầm mặc. Gia tộc mình thiếu tộc trưởng thế mà chọc huyết ảnh tộc người, hơn nữa còn bị chém giết, lúc đầu liền coi như xong, hết lần này tới lần khác tộc nhân mình cũng không biết chết sống truy sát tới. Đem thủ này tiến một bước khuếch trương lên men, đã đến một cái khác tình trạng, không ít người suy nghĩ đến, nếu như huyết ảnh tộc người tới truy cứu việc này, làm như thế nào xử lý. Thậm chí có người bắt đầu cân nhắc, muốn hay không mượn cớ, tạm thời rời đi huyết ảnh tộc, tránh đầu sóng ngọn gió. Có thể trong tộc trưởng bối cũng không phải đồ đần, lúc này tìm loại này lấy cớ, ngoại trừ Lâm Trận lùi bước, thật đúng là nghĩ không ra lý do gì đến. Độc nhãn cự nhân nhất tộc tộc trưởng nhìn lên tới thân thể ngược lại nhỏ đi rất nhiều, chỉ có cao cỡ một người. Nhưng này toàn thân chặt chẽ cơ bắp, tượng trưng cho không tầm thường lực lượng, cho dù ai cũng không dám khinh thường. Trên mặt của hắn có một lớn một nhỏ, hai con mắt lại là dùng bí pháp tu luyện ra một cái khác con mắt đến. Nhìn lên tới mặc dù cổ quái, có thể cho dù ai cũng không dám chế giễu hắn. Đây chính là độ kiếp cảnh cao thủ. Vấn đề này ta đã biết. Các ngươi đi xuống trước đi. Độc nhãn cự nhân tộc tóc dài lời nói. Phía dưới vì việc này tụ tập được tới trong tộc cao tầng, cũng cất bất an rời đi. Nội tâm lộ ra 10 phần bối rối. Đợi cho đám người sau khi đi, hắn mới đứng người lên, hướng phía trong tộc hậu viện đi đến. Đi vào một chỗ yên lặng phòng nhỏ bên cạnh, hắn cung kính hô, thuộc hạ gặp qua huyết ảnh tộc đạo tử. Trong phòng truyền đến tiếng động rất nhỏ. Hắn ngay sau đó đem chuyện này chân tướng cùng đối phương giảng giải đứng lên. Có thú vị, lại dám giả mạo ta huyết ảnh tộc người. La bằng âm thanh từ trong phòng truyền ra. Ngay sau đó, một thân ảnh đẩy ra cửa phòng. to con, thân thể đen nhánh da thịt, hắn tướng mạo mười phần cương nghị, hai mắt có thần, đi lại ở giữa nhẹ nhàng không tưởng nổi. Niên kỷ chẳng qua hơn 20 tuổi, cũng đúng không có thể sử dụng đồng dạng lẽ thường nhìn. Ta chịu trong tộc trưởng bối mệnh lệnh, đến đây mời Diệp Tiên Vương nhập chủ khu thứ 10. Không nghĩ tới thế mà còn có thể nhìn thấy loại này hiếm lạ sự tình đến. La Bằng lộ ra mười phần có hứng thú, hắn thân là huyết ảnh tộc đạo tử, là đương đại bên trong, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ. Thời gian mười mấy năm tu luyện tới nguyên anh cảnh cửu phẩm. Nếu như không phải là vì cô đọng cảnh giới, hắn đã sớm có thể đột phá đến vạn tượng cảnh giới. Muốn mời Tiên Vương nhập chủ khu thứ 10, huyết ảnh tộc lại lớn khí, cũng không trở thành tùy tiện phái cái A Miêu A Cẩu tới. Một bộ tộc bên trong đạo tử, có đầy đủ phân lượng, mời đến Diệp Tử Hiên về sau, hắn cũng không lập tức trở lại, mà là để cát thủ còn lại trước một bước chạy trở về. Khó được rời đi khu thứ 6 phạm vi, hắn đương nhiên phải thật tốt chơi đùa. Nữ tử kia, thật có các ngươi nói xinh đẹp như vậy. Hắn liếm liếm đầu lưỡi, hỏi thăm về đến, trong phòng, Ngọc Thể đang nằm, mấy mảnh mai nữ tử, không đến sợi vải nằm ở trên giường. Độc nhãn cự nhân tộc dài vội nói, dựa theo đạo tử thưởng thức tới nói, tuyệt đối là nhất đẳng mỹ nữ, so với mấy cái này tàn hoa bại liễu, tốt đâu chỉ nghìn lần trở lên. Dị tộc mặc dù thẩm mỹ quan khác biệt, nhưng vì dán vào La Bằng yêu thích, bọn hắn trong tộc nhân vật chủ yếu cũng là có chỗ nghiên cứu. Tối thiểu có thể phân biệt ra được đẹp và xấu. Vậy ta liền muốn đi chiếu cố bọn hắn. La Bằng lập tức tới hứng thú. Đạo tử xin chờ một chút mấy ngày, đợi ta liên hợp tộc nhân phát huy bí pháp, dẫn đạo ra trong cơ thể của bọn họ huyết ấn, liền có thể tra ra bọn hắn vị trí. Tộc trưởng cung kính nói. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu hai người đường vòng hành tàu, cuối cùng là bỏ rơi người phía sau về sau, trực tiếp từ bỏ rơi không trung lầu các loại này dễ thấy pháp bảo. Dịch dung về sau, mới từ Liễu Tiếu Tiếu tế ra ngọc đuổi, hướng phía Thiên Phong Sơn tiến đến. Trên đường đi chậm trễ không ít thời gian. Trở lại Thiên Phong Sơn về sau, sớm đã là sau mười mấy ngày sự tình. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi một mực tại trên đỉnh núi nhìn quanh, phát hiện Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu hành tung về sau, vui mừng hóa thành thần hoàng, đầy khắp núi đồi hô đứng lên. Dịch Thiên Tuyết, Lâm Nhược Vũ hỏi thăm chạy đến, quay chung quanh tại hai người bên cạnh, đông nhìn nhìn tây nhìn xem. Phát giác được cũng không lo ngại về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Không phải ta nói hai ngươi, các ngươi lần này trêu đến sự tình thật đúng là không đồng nhất lớn. Lâm Nhược Vũ chậc chậc tán thưởng đứng lên, thật không có trách tội ý tứ. Lâm Phong cười khổ nói, nếu như ta nói, ta cùng nhị sư tỷ ngay từ đầu liền muốn làm mấy cái cá ăn, các ngươi khẳng định là không tin. Ngươi làm ta ngốc a. Lâm Nhược Vũ trợn trắng mắt, nói đùa cái gì, làm mấy cái cá, cùng đắc tội khu thứ 10 thế lực lớn, thấy thế nào đều kéo không lên quan hệ. Ngươi đây là trộm nhân ra cá, còn là làm sao a? Cá đâu? Dịch Thiên Tuyết chú ý điểm hoàn toàn không giống. Ăn xong rồi, Liễu Tiếu Tiếu bất đắc dĩ nói. Lâm Phong thì ngượng ngùng nói ra, kỳ thật ta còn ẩn giấu hai đầu. Liễu Tiếu Tiếu trợn mắt hốc mồm nói, không phải nói đã ăn xong rồi sao? Cũng nên cho các sư tỷ nếm thử tươi, cho nên ta làm canh chua cá thời điểm ít dùng một chút phân lượng. Lâm Phong âm thanh nho nhỏ nói, nhị sư tỷ thèm ăn, nếu như để nàng biết còn có, dù là trong lòng suy nghĩ các nàng đều nhịn không được. Cho nên Lâm Phong mới dùng cái này biện pháp. Tốt a, dạng này cũng tốt, đỡ phải nói ta ăn một mình. Liễu Tiếu Tiếu cảm khái đứng lên, Tại Thiên Phong Sơn bên trong, chưa từng có thêm mấy ngày yên tĩnh. Một ngày này, Lâm Phong ngồi xếp bằng lúc tu luyện, cảm giác được thân thể có chút bạo động, trận trận huyết khí từ trên thân thẩm thấu ra ngoài, hướng phía bầu trời tán đi. Không xong, Liễu Tiêu Tiếu cũng kêu to chạy tới. Nàng phát sinh chuyện giống vậy, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.